Không phải vì muốn trả thù cho Quỷ Ngôn mà cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận cháu gái rượu của lão chứ? Lục Cẩn Phàm thầm lặng lẽ cười nhạt. Cứ như thể cái người như Đao Phủ đứng sau thao túng những chuyện kia không phải là anh. Cách chương.